Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 528, Minh Vương Chi Triều 1. Ở thế giới chính phủ thành lập tới nay 800 năm trong lịch sử, trải qua dập dờn bồng bềnh cũng không chỉ một lần, thế nhưng luận quy mô cùng hỗn loạn trình độ, cũng là cái này đại hải tặc thời đại tối thầm. Nhất là ở hải tặc hoành hành lúc, còn xuất hiện càng làm bên ngoài kiêng kỵ cách mạnh quân. Cái này thời đại, cũng không yên ổn, một cái ở trong nước cũng không rõ rệt tiểu đảo đảo. Nó vừa may dừng lại ở đại hải trình cùng Campbell biên giới hải tuyến sử. Cũng không biết làm người khác chú ý, cũng sẽ không bởi vì rơi vào Campbell mà đưa tới hải vương loại. Đây là một cái ở phương vị thượng tương đối với hòa bình đảo nhỏ. Chỉ bất quá ở trên đảo lại không tồn tại hòa bình. Đang nguyên do bởi vì cái này đảo nhỏ vị trí không sai, đưa tới những người khác mơ ước. Hiện nay, nơi này ở dân đều là một đám thợ săn tiền thưởng. Bọn họ nằm vùng ở nơi đây, hoặc tránh né cừu nhân truy sát, hoặc dĩ giật đãi lao mà tiến hành tìm cách. Hay hoặc là coi trọng cái địa phương này bí mật, dùng một câu nói khái quát, không phải một cái lương thiện nơi, mà giờ khắc này, đám này thợ săn tiền thưởng chưa kịp rồi một việc, như điên tấn cầu thông thường tán loạn, ở hữu tâm nhân dưới sự hướng dẫn, cổ đại khi giới Minh Vương đồn đãi lưu truyền ra ngoài. Hơn nữa còn là tại thế giới kinh tế báo tòa soạn báo xã trưởng Morgan báo chí phía dưới nhắn nhủ. Cổ đại khi giới Minh Vương, có một kích phá hủy đảo nhỏ lực lượng thuyền xuất hiện. Lời đồn đãi này, ở bắt đầu rất nhiều người đều cho rằng chỉ là một nói suông. Thuyền, ở mọi người trong nhận thức biết, phần lớn là tấm ván gỗ chế thành gầy yếu vật. Ở trong biển, từng trải lớn một chút sóng gió liền tồn tại bị phá hư khả năng. Cho dù là hải quân kiên cố vô cùng chiến hạm, cũng chỉ là ở mộc bản trụ cột trên tại ngoại sườn khảm nạm lên sắt thép. Có thể đây cũng chỉ là làm cho cái này gầy yếu tăng lên đến, bởi vì, trong trình độ, quả thực người rất khó tiến hành tổn hại, có thể đang đối mặt bão tố thậm chí đáy biển đá ngầm lúc. Nhưng cũng như trước không phải đỉnh chuyện gì, mà đảo nhỏ, đây là từ tự nhiên diễn biến mà hình thành trên biển sáu mà. Không giống với cần người vì bảo dưỡng cùng tu bảo vệ thuyền. Nó ngược lại ở trên mặt biển làm người cung cấp che chở chỗ. Lớn hơn nữa bão tố xông kích ở đảo nhỏ trên, cũng không thể mang đến cái gì tính thực chất mà phá hư. Ở trong biển, chân chính có thể phá hư đảo nhỏ trừ phi là đáy biển hỏa sơn phun. Hay hoặc là đại hải, phẫn nộ, phía dưới dẫn dắt đại cấp bậc biển gầm xông kích. Mặc kệ thế nào, thuyền cùng đảo nhỏ cơ hồ là hai cái bất đồng khái niệm trên đồ đạc. Nhưng bây giờ lại nói có một chiếc thuyền có thể một kích phá hủy đảo nhỏ, cái này không đang nói đùa sao? Chỉ có số ít một ít chân chính biết được cổ đại khi giới Minh Vương người khủng bố. Chỉ có ở lời đồn đãi này lúc đi ra giữ vững trầm mặc. Nhưng càng nhiều hơn chính là hướng về phía lời đồn đãi này giễu cợt người, bọn họ đều cùng đợi xem lời đồn đãi này chê cười. Hoặc có lẽ là chê cười một cái đưa ra lời đồn đãi này. Thậm chí làm ra báo trước, đem cổ đại khi giới Minh Vương xuất hiện địa phương cùng với tập kích mục tiêu đều báo cho biết. Morgan, có thể rất nhanh, lời đồn đãi này liền được chứng minh, như Morgan luận án bên trong sở báo chí thông thường. Cổ đại khi giới Minh Vương xuất hiện ở báo trước vị trí. Từ trên đó thả ra chùm tia sáng. Chỉ là một kích đã đem chuyện này trước từng có báo trước đảo nhỏ toàn bộ phá hủy. Cũng may hải quân người biết được cổ đại khi giới Minh Vương đáng sợ. Trước đó cũng đã đem chiếc kia người trên đảo tiến hành rồi rút lui khỏi. Cổ đại khi giới Minh Vương xuất hiện ở đánh rất nhiều mặt người tình huống đồng thời. Cũng đưa tới vô số người mơ ước, lực lượng cường đại tổng dẫn người tới tung hô, vô số người ảo tưởng thu được cổ đại khi giới Minh Vương. sau đó đem cổ lực lượng này giấu trong lòng ở trong tay. Thu hoạch vô thượng quyền lực và tài phú, thợ săn tiền thưởng, vốn chính là chơi mạng chức nghiệp. Tại loại này cường đại khí giới triển lộ dưới tình huống, bọn họ không tiếc liều mạng tranh thủ cái này hy vọng mong manh. Nhất là ở cổ đại khí giới Minh Vương xuất hiện vị trí, chính là ở gần sát hòn đảo này hải vực phụ cận lúc, bọn họ càng thêm điên cuồng. Vì thế, ngôi trấn nhỏ này bầu không khí có vẻ ầm ĩ. Bất quá đã có một nơi có vẻ an tĩnh. Nơi này là thợ săn tiền thưởng trong trấn nhỏ quán bar. Cũng là bình thường bỏ mạng thợ săn tiền thưởng tiêu khiển chỗ. Nhưng ở dưới loại tình huống này, hiển nhiên cũng không người nào nguyện ý hy sinh thời gian lãng phí ở tiêu khiển mặt trên. Thỉnh thoảng có một chút người xuất hiện, cũng là đang tiến hành tình báo giao dịch. Đương nhiên đang bàn luận thời điểm, cũng có vẻ yên tĩnh, hoàn toàn cùng quán bar trước kia ồn ào bầu không khí bất đồng. Bọn họ e sợ cho chính mình sở có chút ít tình báo bị người nghe được. Ở tất cả mọi người duy trì loại trạng thái này thời điểm, Mét Trạch người lại dứt khoát bất đồng. Hắn đợi ở quầy rượu quán bar, cầm trong tay hoàn cảnh xấu giá rẻ rượu giả hướng miệng poly rót lấy. Trong miệng dùng gần mình có thể nghe thanh âm mắng, đều là đàn ngu xuẩn. Loại đồ vật này đều được chứng thực rồi, sợ rằng ngay cả hải quân đều ở đây tranh đoạt, còn ảo tưởng có thể đoạt đến, còn không bằng dùng chuẩn bị những điều kia tiền tới cho cuộc sống của mình thêm gia nhập lạc thú. Lạc thú, nói thí dụ như, đột nhiên thanh âm, làm cho Mét Trạch người lại càng hoảng sợ. Thợ săn tiền thưởng cũng không phải là hiền hòa quần thể. Đang nghe loại này nghị luận thời điểm, càng nhiều hơn chính là dùng vũ lực tiến hành giải quyết. Mà khi hắn quay đầu, nhìn về phía lên tiếng giờ địa phương, đã thấy lấy một cái cùng cái này sở thành trấn không hợp nhau người. Bạch sắc thẳng đầu, ở nơi này u ám trong quán rượu lại tiết lộ ra ánh sáng màu bạc. So với đã gặp qua bất luận cái gì một tên quý tộc tỉ mỉ xử lý đầu còn muốn tới diễm lệ. Thanh tú khuôn mặt, có so với kiều xanh quán dưỡng nữ tử còn muốn tới da thịt trắng nón. Ở tại khuôn mặt thượng, còn mang theo một cái lớn như vậy thái dương kính mắt. Tựa hồ là dùng để che cũng không diễm lệ thái dương. Mét Trạch người quả thực hoài nghi. Có phải là hay không quý tộc con nối dòng hỗn đến nơi này sở trong thành trấn? Vì chính là cái loại này hay là trải nghiệm cuộc sống? Cái này vừa may cũng vừa tốt làm nổi bật rồi mới vừa câu kia chơi tâm thận trọng câu hỏi. Đang quan sát một cái lần sau đó, Mét Trạch người làm ra trả lời. Không có gì, chỉ là lẩm bẩm, hắn cũng không chuẩn bị cùng người trước mắt dính líu quan hệ. Mặc kệ hắn có hay không là quý tộc con nối dòng, có hay không cụ bị chỗ đặc thù gì, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Cho dù muốn bắt cóc tống tiền, muốn làm cái khác không thể giải thích sự tình, ở nơi này thợ săn tiền thưởng trấn trên còn muốn người khác biết làm. Ở người trước mắt này như vậy tình huống đặc thù dưới, hắn không tin những người khác biết không có chú ý tới hắn. Mà hắn cũng không cụ bị lấy cùng cái này sở trấn trên một ít có danh tiếng thợ săn tiền thưởng cạnh tranh phân kỹ năng, người sang ở tự biết, đát đang thỏa mãn, cái này cũng là Mét Trạch người bản lĩnh không tính là cường. Lại ở tòa này thợ săn tiền thưởng trên thành trấn tỏa bò sống sót nguyên nhân. Hơn nữa ở người kia phía sau, còn đứng một cái xem dáng dấp liền biết không dễ trêu chọc nhân. Ánh mắt hung ác, bánh quai trèo vậy dâu mép biện, nhất là cái kia trên đùi dùng mộc côn phục vụ tay chân giả. Mét Trạch người biết điều mà làm ra lần này trả lời. Ở Mét Trạch người người trước mặt, chính là Sai Đô, mà hắn đứng sau lưng là Hồng Chân Chiết Phổ. Đối với Mét Trạch người đáp án hắn có chút ngoài ý muốn. Ở như vậy trấn trên, có một cái như vậy, không tham lam. Thợ săn tiền thưởng thật đúng là kỳ quái. Hắn cân nhắc qua có phải là hay không thân phận bại lộ nguyên nhân. Bất quá suy nghĩ một chút nhưng cũng bỏ qua cái ý nghĩ này. Ở nơi này đại hải tặc thời đại tin tức là lưu thông, nhưng cũng là tắc, ở bất kỳ tình huống gì, một ngày có đại sự kiện sinh, đi qua báo chí có thể đem tin tức này truyền bá đến thế giới bất kỳ xó xỉnh nào. Mà hắn cũng vì vậy ra một ít danh. Bất quá tại hắn yên lặng nửa năm sau, bị ngăn trở tính lại đồng hồ lộ ra, phần lớn người quên đi sự hiện hữu của hắn. Lớn như vậy, thái dương kính mắt vừa may che lại hắn dấu hiệu tính hồng mâu. Saido ngồi xuống, sau đó tay đưa về phía trước, đưa ra một tấm mặt chán rác đại tiền giấy. Tới điểm món ăn đặc sắc hoặc là hảo tửu, phụ trách quầy rượu người lạnh nhạt nhận tiền giấy. Chỉ là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Saido, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát, trong cửa hàng rượu liền lên tới, chỉ có rượu nhưng không có đặc sắc thái phẩm. Saido lộ ra biểu tình thất vọng. So với thức uống, hắn càng thêm cảm giác hứng thú là ăn thức ăn. Bất quá động tác trong tay của hắn cũng là không chậm. Đem rượu ngược lại thành trong chén, sau đó đem cái chén đưa cho Triết Phổ. Mình thì không khách khí cầm chai rượu lên uống. Ở quầy điều giáo sư sau khi đi ra, Mét Trạch người bất động thanh sắc nhắc nhở một câu. Đát, cái này Sở Thành Trấn cũng không sao hảo tửu. Loại rượu này một chai cũng liền mấy ngàn belly. Cái này đối với hắn mà nói là có cũng được, không có cũng được mà nhắc nhở. Ở quán ba quản lý người vội vàng suy nghĩ như thế nào đoạt được cổ đại khí giới minh vương thời. Điểm, nhắc nhở của hắn cũng sẽ không đắc tội cho hắn. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết chuyện này. Saido ánh mắt nhìn về phía hắn càng quái rồi. Hắn cùng với chi tiếp lời, chính là thấy được hắn cùng với cái này Sở Thành Trấn cái khác thợ săn tiền thưởng chỗ bất đồng. Mà bây giờ thợ săn tiền thưởng phong cách tạm không nói đến. Ở trên nguyên tắc thợ săn tiền thưởng chắc là sẽ không xen vào chuyện của người khác. Mà hắn lại lạnh nhạt vì phản cái nguyên tắc này. Không sao cả, đó cũng không phải ta belly. Saido nói, Mét Trạch người hơi chút kinh ngạc. Chén rượu lại đẩy tới. Xem ở cho ngươi nhắc nhở phân thượng, có thể cho ta ngược lại một chút sao? Nhân tình của ta, thật giá rẻ. Saido cũng không cần khách khí. Hắn từ trong lòng đẩy ra một tấm hướng giá trị 10.000 belly. Trong miệng nói rằng, tự mua bình, ta không thích đem đồ đạc của mình cho người khác dùng. Mét Trạch ngươi không có khách khí. Hắn đem belly cầm sau đó, tựa hồ sợ Saido hối hận thông thường, lại tựa hồ là vì lẩn tránh nguy hiểm. Hắn liếc nhìn quán ba hơi có vẻ mờ tối cửa, sau đó đi tới cùng Saido cách xa nhau khá xa trong góc phòng. Đang ở Saido chậm rãi uống rượu thời điểm, bên trong quầy rượu nghênh đón không phải chi khách. Bọn họ đem Saido súm lại đứng lên, trong miệng tiết lộ ra trần truồng trào phúng. Thực sự là một cái tiêu chuẩn thiếu gia. Thoạt nhìn trị giá tiền không tệ. So với bán, không nên tìm người nhà của hắn bắt đền nha. Một cái phía dưới tóc đều không nhất định dài đủ ra hòa. Còn nghĩ thể nghiệm thợ săn tiền thưởng sinh hoạt. Đừng sợ, chúng ta thợ săn tiền thưởng là có nguyên tắc. Trả thù lao làm việc. Chỉ phải bảo đảm tốt tiền chuộc cũng sẽ không giết con tin. Một người theo một người ầm ĩ bầu không khí, làm cho cái này Sở Tiền Thưởng Thành Trấn trở về nguyên hữu mùi vị. Không có người nào cho rằng bọn họ biết thất bại. Người trước mắt, gầy cánh tay gầy chân cùng với da thịt trắng nõn, mặc trên người hắn y phục, cũng là một kiện có thể phục vụ xa xí phẩm hàng hiệu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vừa nhìn chính là không có trải qua cái gì rèn luyện tiểu thiếu gia. Bằng không làm sao có thể sẽ có người ở thợ săn tiền thưởng trong thành trấn như vậy ăn mặc. Đây chẳng phải là chính là đem dê béo bại lộ đang lúc mọi người phạm vi nhìn phía dưới. Không động thủ, bọn họ vẫn là thợ săn tiền thưởng. Mét Trạch người tránh ở một bên, cũng không có nhúng tay ý tứ. Hắn đã sớm liệu đến một màn này, mới vừa rồi thời điểm, hắn nói câu nói kia, đát. cái này Sở Thành Trấn cũng không sao hảo tửu, kỳ thực đã ở lấy sai đô. Cái này Sở Thành Trấn không có hảo tửu, bên ngoài nguyên nhân đang là không thể lấy lòng rượu, đều là tham lam thợ săn tiền thưởng, một ngày bán hơi chút đắt giá rượu sẽ đưa tới mơ ước. Điểm này sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Trừ phi tòa kia quầy rượu điếm chủ có thể nghiền ép thực lực tuyệt đối. Đối mặt chiết phổ, thợ săn tiền thưởng so với đối mặt sai đô phải thận trọng nhiều lắm. Cái nhìn này nhìn qua thì không phải là một cái tốt chung đụng nhân vật. Bọn họ phỏng đoán lấy người này là hay không là cái này tiểu thiếu gia bảo tiêu. Một ít quý tộc đều sẽ cam kết bảo tiêu hoặc là nô lệ tới bảo vệ an toàn của mình. Chiết phổ bất vi sở động, ngược lại có chút đồng tình những người này. Không biết lại có bao nhiêu người, bởi vì sai đô cái này bề ngoài mà gặp tai vạ. Hắn sở cụ bị chính là cùng thân hình bất đồng lực lượng. Khuyên các ngươi một câu, hiện tại lui còn kịp. Chiết phổ nói, sai đô cũng không phải là cái loại này biết tuyển chọn truy đuổi người. Hắn lại cơ hồ là một loại tính cách. Có thể là nhắc nhở của hắn lại không có bất kỳ thợ săn tiền thưởng phản ứng. Khoản này, sinh ý, bọn họ thật vẫn làm định rồi. Ở nơi này đàn thợ săn tiền thưởng lẫn nhau ám thị dưới con mắt. Trong một sát na đồng thời động tiến công, bọn họ quy tránh được khó dây dưa chiết phổ. Đại thể công kích đều là nhằm vào sai đô đi. Nếu như chiết phổ thật là phụ trách bảo hộ sai đô. Chỉ cần kiềm chế ở là hắn có thể giải quyết cái này ẩn bên trong uy hiếp. Cứng đối cứng, đó là ngu ngốc mới có thể chọn lựa phương thức. Ở thợ săn tiền thưởng trong chiến đấu, có thể không tồn tại nguyên tắc. Sau một khắc, di chuyển công kích bọn họ, ngược lại trở thành người bị hại. Công kích chẳng những không có dành cho Saido tạo thành thương tổn. Ngược lại thì để cho bọn họ bản thân chịu đến kỳ hại. Một ít còn không tới kịp bắt đầu công kích thợ săn tiền thưởng. Ở nhận thấy được quỷ dị thời điểm, để bảo đảm an toàn của mình, bọn họ không có tiếp tục giống như trước những người đó thông thường dùng quả đấm bắt đầu tiến công, mà là dùng tới dao nhỏ. Bọn họ đợi cơ hội, đao trong tay tử hướng sai đô trên người cũng không nguy hiểm đến tính mạng trên người đâm tới. Nhưng bọn họ công kích được thời điểm, cái kia chưa trực tiếp đụng chạm cánh tay trực tiếp gãy xương ra. Lúc đầu sắc bén cái muỗng cộng thêm tráng hán đột thứ. Nhưng ngay cả bên ngoài y phục cũng không có xẹt qua. Ngoặc kép, Devil Fruit năng lực giả. Có người nghĩ tới cái điểm này. Hô, mau bỏ đi. Cùng Devil Fruit năng lực giả chiến đấu. Vẫn là còn chưa biết hiểu đối phương năng lực dưới tình huống. Thợ săn tiền thưởng cho dù tham tài, nhưng cũng không ngu xuẩn. Bọn họ dưới tình huống như vậy, suy tính là an toàn của mình. So với lúc tới độ nhanh hơn, bọn họ thật nhanh rút lui hướng mờ tối cửa. Chỉ là còn không tới kịp chạy đi. Tay chân của bọn họ lại dường như kẹt thông thường. Thân thể bị không khí áp lực vô hình trói buộc. Một hồi không tiếng động giết chóc yến hội vang lên. Trong quán rượu rất yên tĩnh, lúc đầu phụ trách quầy người pha rượu đã không biết chạy đi nơi nào. Mét trạch người lén lút tránh dưới bàn, trong miệng lưu lại bởi vì sợ hãi mà sinh ra nước bọt. Nhưng lại không dám nuốt vào, rất sợ cái này tiếng động rất nhỏ nhắc nhở sai đô. Cái này còn có một người, tuy là hắn vừa mới xem như giúp sai đô. Nhưng là mét trạch người lại không cho là điểm ấy có cũng được không có cũng được ân tình. Là có thể muốn đối phương hồi báo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.